Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 208, chương 207, ma thần chủ, con, cực kỳ quang mang mãnh liệt theo tên là Holy Grail, mà pháp chi nổi đồng bên trong tỏa ra mà ra. Giờ khắc này bên trong, ở đây tất cả mọi người cũng đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ ma lực. Có thể xưng trước đó chưa từng có lại vô cùng vô tận ma lực giống như theo Holy Grail bên trong chảy ra, lại như núi lửa bùng nổ một dạng. Từ Holy Grail, miệng chén bên trong tràn ra, sau đó bao phủ đến lép trên thân. Rama đoàn người trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, căn bản chưa kịp làm ra phản ứng. Dưới tình huống như vậy, lép cái kia nhìn xuống hết thảy thanh âm vang vọng, liền phá lệ để cho các ngươi này chút nhân loại nhỏ bé cùng anh linh nhóm xem một chút đi. Giờ, Holy Grail, lép cười đến mức dị thường dữ tợn, nhìn một chút chúng ta tối vi cao thượng vương giả giao phó chúng ta tồn tại ý nghĩa lúc chân. Chính tư thái, vừa mới nói xong, ông bao phủ tại lép trên người cuồn cuộn ma lực bỗng nhiên run lên, nhường lép cùng trong tay hoàng kim cúp cùng một chỗ bị ma lực hồng lưu nuốt mất. Quang mang chói mắt ngay tại lép trên thân chợt hiện, Rama nín thở, bởi vì này trong nháy mắt bên trong, Rama tại lép trên thân vẫn luôn có thể cảm nhận được dùng mình như là bành trướng lên, theo dòng chảy xiết hóa thành sóng lớn. Loại kia bành trướng dùng mình, đơn giản tựa như là nguy cơ tử vong hóa thành thực chất áp lực một dạng, vọt vào Rama thân thể, nhường Rama toàn thân đều đang phát ra hò hét, Rama toàn thân đều tại hướng hắn truyền đạt này loại tin tức. Masu cùng Jin tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, sợ run, liền cùng cho đê thông tin đều phát ra thanh âm như vậy. Lép là nua sinh mệnh phản ứng cùng sinh mệnh hình dáng đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Roman liền kêu thảm giống như vậy báo cáo. Cho dù là một mực tránh trong góc Oga Mari thanh âm đều không tự chủ được truyền tới. Chuyện này, loại phản ứng này là chuyện gì xảy ra a? Tức không phải từ người, cũng không phải huyễn tưởng trùng. Chuyện này, đây là cái gì a? Oga Mari phát ra dạng này thét lên, liền tại trạng huống như vậy dưới, quang mang chói mắt bên trong, một cái quái vật khổng lồ bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Nhìn xem cái kia quái vật khổng lồ, Rama, Masu cùng với Jin một nhóm ba người dồn dập đều khiếp sợ mà lên. Đó là cái gì? Masu phát ra sững người nỉ non tiếng. Đó là cái gì? Jin thanh âm bên trong toát ra khó có thể tin. Đó là cái gì? Roman không dám tin vào hai mắt của mình. Đó là cái gì? Oga Mari cũng là triệt để sợ hãi đứng lên. Cái kia là cái sao? Cho dù là cho đê bên trong các nhân viên làm việc đều dồn dập run rẩy lên thanh âm. Chỉ còn lại có Rama nhìn chòng chọc vào phía trước quái vật khổng lồ. Một hồi về sau, cắn răng gạt ra lời nói. Cái kia đến tột cùng là thứ quỷ gì a? Kèm theo Rama hô to, phía trước quái vật khổng lồ rốt cục xuất hiện ở trong không khí. Đây là một cái duy nhất có thể dùng để hình dung quái vật trước mắt từ ngữ. Hình thể của nó đủ để có thể so với một tòa núi nhỏ. Nó toàn thân đều hiện ra giống như cột nhà một dạng hình dạng. Trên người của nó ngoại trừ có đen nhánh máu thịt bên ngoài, còn có không thể đếm hết được tinh mắt đỏ. Đây là trước tiên bên trong hiện lên ở tất cả mọi người tâm trên đầu lời nói. Liền để ta dùng dễ hiểu phương thức cho các ngươi làm tự giới thiệu đi. Lép thanh âm, giống như là theo trong thâm uyên truyền tới một dạng. Từ cái này căn cây thịt bên trong xuất hiện, ta chính là Lép Lenua Floros. Có thể thông hiểu cổ kim, dự cảm tương lai, làm siêu việt nhân loại trên nhất vị sinh mạng thể. Chúng ta cao quý nhất vương tọa hạ 72 trụ ma thần một trong Floros. Lép như thế chủ, trương lấy. không phải cây thịt, không là quái vật, trong truyền thuyết ma thần, tức là ma thần chủ. Thấy được chưa? Cái này là ta chân chính tư thái. Thấy vinh hạnh đi, thấy hoảng hốt đi. Các ngươi đem tại đây bên trong bị vương vĩ đại tọa hạ chi ngự trụ chỗ tẩy trừ. Vô cùng vô tận ma lực liền từ ma thần trụ trên thân bảo dâng lên. Senpai, Master, Masu cùng Jin đồng thời phát ra tiếng kêu. Nhưng ở trước đó, đã lợi dụng, linh thị, thấy được ma thần trụ dòng ma lực động Rama liền đã hạ lệnh. Lui ra phía sau, có được dưới trướng phòng ngự tính có thể tốt nhất hai kỵ sơ vần. Rama lựa chọn thế mà không phải ngăn cản, mà là lui ra phía sau. Masu cùng Jin lại là không chút do dự làm theo, đồng thời lướt về phía một bên. Đến mức Rama, đúng là dùng niệm động, năng lực đem toàn thân của mình đều dùng niệm lực cho bao trùm. Cả người đều giống bị vô hình dây thừng cho kéo lên, kéo hướng về phía giữa không trung. Liền trong nháy mắt này, ầm ầm, Rama, Masu, Jin một nhóm ba người trước một giây đứng mặt đất bị một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng bao phủ. Tới, đó là một trận từ nồng đậm hắc ám hình thành màn khói. Màn khói bên trong không chỉ có lấy kinh người ma lực, còn có đáng sợ nhiệt độ cao cùng áp lực, phảng phất tuyết lở một dạng dùng tốc độ đáng sợ cuốn qua. Những nơi đi qua, vô luận là mặt đất, không gian vẫn là còn đang thiêu đốt hỏa diễm, toàn diện đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Ngoặc kép, mắt thấy đến một màn này phát sinh, Masu cùng Jin thay đổi cả sắc mặt. Đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là rơi vào cơ thể người trên thân, như vậy, cho dù là sơ vần cũng có thể sẽ trực tiếp thịt nát xương tan a. Masu cùng Jin phòng ngự tính có thể mặc dù cực kỳ cao, nhưng cũng không nhất định liền có thể hoàn toàn đem cỗ lực lượng này chống đỡ được. Dù sao, Masu Noble Phantasm còn không hoàn toàn, Jin Noble Phantasm càng là hội tích lũy tổn thương loại hình. Tại trải qua cùng Hắc Jin một trận chiến về sau, lại đối mặt địch nhân như vậy, làm sao có thể đủ ngăn cản? Vô vị vật lộn, hóa thành ma thần trụ Lep Lanua Floros liền chào cười ra tiếng. Thân bên trên lần nữa tuôn ra ma lực. Một giây sau, có được lực lượng kinh người màn khói lần nữa cuốn lên. Một như tuyết lở, một như lũ quét, tựa như là đen nhánh biển động. Một bên gầm rú, một bên cuốn về phía lẫn nhau tách ra đoàn người. Không được, quá mạnh, Roman ngay tại cho đề phòng trong ồn ào lên tiếng. Riêng lấy ma lực phản ứng cùng sinh mệnh phản ứng mà nói. Lép, không, ma thần chủ đã là vượt qua sơ vần. Thậm chí ngay cả pháp nia dạng này long chủng đều bao trùm đi qua. Các ngươi không đối phó được, nhanh đi cùng còn lại sơ vần tụ hợp. Đề nghị như vậy lại là bị Rama toàn diện phản đối. Không, nhưng cái quái vật này tại bên ngoài đại náo ngược lại có khả năng sẽ để cho tình thế trở nên không thể vãn hồi. Rama trôi nổi ở giữa không trung, đối mặt cái kia cuồn cuộn mà đáng sợ hơn màn khói. Cắn răng, trong mắt lại là hiện ra quyết nhiên màu sắc, nhất định phải tại đây bên trong đưa nó giải quyết hết. Vì thế, Rama mới tận lực lưu lại một tay, dùng Command Spell mệnh làm các ngươi. Rama giơ lên khắc họa lấy Command Spell tay. Ta sơ phần nhóm, đánh ngã địch nhân trước mắt a. Cuối cùng vạch một cái Command Spell kèm theo mệnh lệnh này hóa thành khổng lồ ma lực. Tại khắc họa tại Rama trên MU bàn tay cái cuối cùng chiếc nhẫn trở thành nhạt đồng thời. Mượn khế ước thông lộ, tràn vào Masu cùng Jin trong cơ thể. Masu cùng Jin lập tức cảm thấy lực lượng cường đại theo trong cơ thể tuôn ra hiện ra. Thế là, hai thiếu nữ phân biệt lộ ra kiên quyết biểu lộ. Lep Lanua Floros, Masu lớn tiếng gọi ra tên của đối phương. Chúng ta muốn thảo phạt ngươi. Jin cũng là nhường thánh kỳ tung bay, làm ra thẩm phán tuyên ngôn.